Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 306, chương 306 điểu nhân cùng kêu. Ta biết rồi, ta sẽ thử một chút. Hạ Tân gật đầu, hôm nay đã là ngày cuối cùng. Mấy người thậm chí không có thời gian luyện tập phối hợp. Hiện tại đội ngũ nhu cầu cấp bách ngưng tụ đoàn đội lực hướng tâm. Hạ Tân bình thường chơi game thời điểm, thông thường chỉ ở bị bất đắc dĩ thắng bại trước mắt mới có thể nói hai câu. Giống như vừa mới như vậy một hồi nói bốn câu kỳ thực đều đã coi là sinh ra. Nhưng, nếu như muốn thắng, hắn phải nhiều lời điểm, đảm nhiệm đoàn đội chỉ huy nhân vật. Ít nhất, có thể tạm thời đem đoàn đội cả hợp lại cùng nhau, biến thành một cái chỉnh thể. Hạ Tân bản thân kỳ thực thuộc về điển hình thao tác hình tuyển thủ. Kế tiếp, hắn ở thao tác đồng thời còn phải phụ trách đem toàn bộ đội nhịp điệu cho mang theo tới. Vương Văn nói, kế tiếp đội ngũ rất có thể cũng không có gì khiêu chiến. Ngươi cần phải làm là tận khả năng nhanh chóng thu được thắng lợi. Nếu như nguyên bản muốn 15 phút, ngươi phải cố gắng ở 13 phút mượn dưới. Đây cũng là một loại tiến bộ. Kế tiếp lưỡng chàng đối chiến lục tinh linh đội cùng hải tặc đội, quả thực không có gì khiêu chiến, hầu như có thể một tay thao tác. Tựa như Vương Văn nói, đơn giản là 99 cấp nhân vật ở tân thủ thôn đánh một cấp tân nhân. Ngay cả Vương Vũ chọn một Annie phụ trợ đều so với phía đối diện đường giữa cao 200 pháp cường. Thậm chí 1v2 đều hoàn toàn không uổng. Cái này còn có thể có cái gì thu tiền sâu. Hạ Tân cũng tận lực học làm nhiều chỉ huy. Cái gì cầm long, đẩy trụ, tập hợp Baron, mai phục các loại. Một hồi ở 13 phút liền kết thúc. Đẩy xong, một khác chàng ở 9 phút thời điểm. Đầu người đã cao tới 18 so với không. Đối phương 5 cá nhân đã tuyệt vọng tập thể treo ôn tuyền rồi. Thực sự có điểm khi dễ người. Cái này áp đảo tính lưỡng chàng cũng để cho dưới đài khán giả hoàn toàn đối phương con gà con đổi. Nhìn với cặp mắt khác xưa, đội ngũ này quá bạo lực rồi. Cùng bề ngoài hoàn toàn không hợp. Nơi nào giống như con gà con rồi. Kỳ thực Hạ Tân cũng rất muốn hỏi Trúc Hiểu Huyên cùng Hạ Thi Kỳ. Đến cùng nơi nào giống như Phượng Hoàng rồi. Ở trong phòng chờ, mấy người thương thảo chiến thuật. Vương Văn nói, trên cơ bản, chiếu trên lưỡng mâm loại tình huống này, liền bảo trì loại trạng thái này. Đối phương lên thiên đường chiến đội, chỉ cần chúng ta bất loạn thí sinh, phải có 3-4 thành phần thắng, còn dư lại cũng chỉ có thể mỗi người tận lực. Vương Văn cảm giác mình hạ bộ có thể ổn định. Hạ Tân đánh rừng mặc dù không như hắn ép, nhưng là đã tương đương có thể. Đường giữa Hạ Thi Kỳ quả thực làm hắn nhìn với cặp mắt khác xưa. Hắn nhìn ra, cái này thoạt nhìn yếu đuối, bao lấy ấm áp, ngón tay thật nhỏ phảng phất ngay cả đồ uống bình đều không mở ra tiểu nữ sinh. Dù cho không tính là đỉnh cấp, cũng tuyệt đối có chức nghiệp đường giữa trình độ, xoát đao tương đương lợi hại. Duy nhất nhân tố không ổn định là đường trên. Bất quá đừng lo, đối phương đường trên cũng không ổn định. Đường trên vẫn là thiên đường chiến đội một đại nhược điểm, cũng có thể nói là mệnh môn, rất dễ dàng bạo nổ. Vương Văn đề nghị nói, kiến nghị ngươi nhiều bắt thiên đường chiến đội đường trên. Người nọ ý thức cũng không tốt, dễ dàng bắt, lấy cái này vì đột phá khẩu. Hạ Tân nói, ta biết. Kỳ thực ta cũng nghĩ như vậy, xem có thể hay không từ đường trên mở ra cục diện. Hạ Tân tự nhiên cũng là nghiên cứu qua VIDO, luôn cảm thấy thiên đường chiến đội đường trên cũng không phải là rất mạnh. Nhằm vào điểm ấy, hẳn có đánh, bởi vì con gà con đội 3 trận toàn thắng đã xác định lên cấp. Cho nên còn lại chỉ cần các loại thời gian thì tốt rồi. Những đội ngũ khác vẫn so với đến 2 giờ rưỡi cũng không thể quyết ra một cái 3 thắng. Cho nên toàn bộ đào thải, tiếp lấy mới đến phiên trận này Loncos cuộc so tài cuối cùng tuồng. Thần bí khách quý gặt hái. Thần bí khách quý đội ngũ biết trước mặt hai thiên giác trục xuất đích thực hai đội ngũ thi đấu. Cuối cùng mới đến phiên hôm nay Hạ Tân đám người. Mấy người đứng ở bên dưới sân khấu quan sát. Theo Mỹ người nữ chủ trì vẻ mặt nụ cười điềm Mỹ nói. Cho mời thần bí khách quý. Thiên sứ đội gặt hái. Sau đó thiên đường chiến đội hóa trang lên sân khấu. Từng cái ăn mặc trắng tinh vũ y. Cõng thuần khiết thánh trắng hai cánh. Trên đầu còn mang màu trắng hạng quyển. Từ phía sau đài đi ra. Cái này cho Hạ Tân cảm giác đầu tiên chính là. Thì ra có cánh không nhất định là thiên sứ. Còn có thể là điểu nhân. Ngược lại hắn nhìn một cái. Chính là năm cái bừa bộn điểu nhân vọt ra. Cái này cos cũng quá đơn giản đi. Mà đội ngũ đến cùng nơi nào thần bí. Hoàn toàn là lộ mặt. Không có bất kỳ che lấp. Hầu như vừa ra sân đã bị người nhận ra. Khắp nơi là, oa, là huyết bài hát, huyết bài hát, huyết bài hát, ta yêu ngươi, quỷ mị rất đẹp trai, các loại tiếng gọi ầm ĩ. Hoàn toàn nhìn không ra có bất kỳ chỗ thần bí. Nói xong các loại cuối cùng thắng cái khác đội ba sau đó. Lại vạch trần thần bí đội ngũ cái khăn che mặt. Làm cho khán giả thất kinh đâu. Đây không phải là đã hoàn toàn bại lộ a? Đối phương cũng không còn che giấu ý tứ. Bất kể là huyết bài hát, vẫn là quỷ mị, đều là một bộ rất nhuần nguyễn dáng vẻ. Hướng về phía dưới vẫy tay. Chào hỏi, khoan hãy nói. Nhìn qua, năm cá nhân một thân tinh khiết bạch điểu người trang bị. Phối hợp cao dung nhan trị. Quả thực thật đẹp trai. Tiếng thán phục nổi lên bốn phía. Hoa, cư nhiên mời được thiên đường chiến đội 5 người a. Rất đẹp trai a. Cái này có đẹp mắt rồi. Bất quá những đội ngũ khác xong đời. Tại sao có thể là thiên đường chiến đội đối thủ a? Vậy là sao? Căn bản là xem bọn họ cá nhân biểu diễn. Ngoặc kép chấm chấm. Hạ Tân không có nghe xuống phía dưới. Các loại tiếng ca ngợi bên tai không dứt, như thế nào đi nữa muốn, cũng không có ai cho rằng có đội ngũ có thể đánh thắng thiên đường chiến đội. Đây căn bản là tới tẩu tú, bởi vì cảm giác đêm hè đã lâu không có đã trở về. Hạ Tân cùng mấy người dặn dò một tiếng, trước hết đi tìm đêm hè rồi, rõ ràng nói lên cái đài, rất nhanh thì trở về. Trúc Hiểu Huyên cười giỡn nói. Thấp tử, ngươi liền một hồi đều không thể rời bỏ muội muội sao? Chỉ có bao lâu, đã nghĩ nàng cũng quá không muốn xa rời muội muội a. Người phụ trách không phải nói nhất định sẽ đem nàng an toàn trả lại sao? Không nên nói bậy, ta liền qua xem thử xem, nói không chừng có chuyện gì. Hạ Tân đi qua thời điểm phát hiện phòng triển lãm trong đã tàn. Biểu diễn đã sớm kết thúc. Cũng không còn đêm hè cái bóng, vội vã gọi điện thoại cho đêm hè. Sau đó căn cứ nàng nói vị trí, ở khắp nơi triển khai trong tha nửa ngày tìm được đêm hè trong miệng kem tiệm. Thực sự là khủng bố, vẫn từ trong điếm xếp hàng ngoài tiệm, liếc nhìn lại đoán chừng phải có hơn 100 người. Nghe nói là ra rất nổi danh kem tiệm, cửa chiêu bài lóe ra 7 chung màu sắc đèn neon. Trong tiệm lắp đặt thiết bị cũng tương đối tinh xảo khả ái. Rất hấp dẫn thiếu nữ cùng tiểu hài tử. Bên này, đứng ở cửa tiệm đêm hè thật xa liền thấy Hạ Tân rồi. Hướng về phía Hạ Tân giơ tay nhỏ bé. Hạ Tân đến gần vừa nhìn. Phát hiện đêm hè đã đổi một thân màu đen ca đặc la lị lắp ráp. Đổi thành nhất kiện xinh đẹp công chúa váy liền áo. Trên y phục khảm một ít tỏa sáng lấp lánh thủy toàn. Tương đối xinh đẹp, hơn nữa chế tác tinh xảo. Thoạt nhìn cũng là có giá trị không nhỏ bộ dạng. Đêm hè giải thích nói, bởi vì ăn mặc thân, luôn là có người qua đây nói chuyện phiếm, yêu cầu chụp ảnh chung gì gì đó. Phiền cũng phiền chết đi được, liền thay đổi bộ này. Cát ca, xinh đẹp không phải. Đêm hè nói tại chỗ nhẹ bỗng xoay một vòng, kéo theo váy công chúa như hoa đóa vậy nở rộ ra. xinh đẹp, rất đẹp, bất quá quần áo ngươi ở đâu ra? Kỳ thực đây là chúng ta tồn kho nhất kiện cos trang bị. Nói chuyện là đứng ở bên cạnh một hàng thật dài trong đám người Tây Trang người phụ trách. Nhìn nàng thích, sẽ đưa cho nàng rồi. Không phải, sao được đâu. Hạ Tân vội vã cự tuyệt. Lấy Hạ Tân nhãn lực, bộ này thoạt nhìn tuyệt đối ở 1000 ở trên. Làm sao có thể tùy tiện thu người ra lễ vật quý trọng như vậy đâu. Xem đêm hè thích, tự nhiên cũng sẽ không muốn nàng bỏ đi. Cắn răng một cái, bao nhiêu tiền, ta mua được rồi. Người phụ trách lúng túng xoa cái trán đổ mồ hôi, khoát tay lia lịa, không cần, không cần, ngược lại chúng ta cũng không cần phải, thả thương khố rất lâu rồi, dù sao có rất ít giống như lệnh muội nhỏ như vậy cos. Hơn nữa đây là ta tư nhân bằng lòng phần thưởng của nàng, cũng không thể lật lọng a. A, Hạ Tân khó hiểu, Hạ Tân có chút bận tâm nhìn Hạ Tân. Sợ bị Hạ Tân yêu cầu trả lại, nàng kia cũng chỉ có thể cởi ra rồi. Cát ca, không phải cầm không, ta có giúp hắn nhiều hát lưỡng bài hát. Người phụ trách giải thích lần, đêm hè bắt lại lần này cốt tranh tài đệ nhất danh. Hơn nữa vì hưởng ứng dưới đài mãnh liệt hô hoán, nhờ cậy đêm hè nhiều hát lưỡng bài hát, cái này coi như là đáp ứng cho thù lao của nàng rồi. Đương nhiên. Còn có một người chính là cái này kem, làm thù lao, hắn muốn xếp hạng đội bang đêm hè mua 2 phần kem. Tự nhiên nhất phân là cho đêm hè, nhất phân là cho Hạ Tân, còn như những người khác, chỉ có không ở đêm hè suy nghĩ trong phạm vi, không nghĩ tới xếp hàng nhân thực sự nhiều lắm, cho nên làm lỡ lâu như vậy, bởi vì đối phương lần nữa chối từ, Hạ Tân cũng không tiện trả thù lao. Xếp hàng hay là ta tới, sao được làm phiền ngươi đâu, ngươi nhất định là có chuyện, đi làm việc trước đi. Tây Trang người phụ trách quả thật có sự tình, cái này đứng hàng xuống phía dưới còn không biết được đứng hàng bao lâu đây. Những người này vì ăn kem cũng quá điên cuồng, chỉ là lúc trước đáp ứng rồi đêm hè, thật ngại lật lọng. Đêm hè bất mãn nói, không cần phải xen vào hắn lạp. Xếp hàng rất mệt mỏi, liền giao cho loại này tiểu lâu la thì tốt rồi. Hạ Tân con mắt một tà, mang theo vài phần nghiêm nghị nói, ân không nên nói lung tung, nhân gia còn làm việc, sao được phiền toái như vậy nhân gia đâu. Vừa nhìn Hạ Tân nhãn thần bất thiện, đêm hè nhất thời không dám nói tiếp nữa, nhẹ nhàng a hát rồi tiếng ngoan ngoãn cúi xuống đầu nhỏ, thật thực sự thật ngại quá, ta cũng không thiếu giải quyết tốt hậu quả công tác muốn làm. Thật là làm phiền ngươi, người phụ trách cơ hồ là luôn miệng nói cảm ơn, lại kín đáo đưa cho Hạ Tân một tấm nhân viên công tác thẻ. Nói là có thể công phu phí chi trả, có 1500 ngạch độ, bởi vì là lúc trước bằng lòng đêm hè, cho nên nhất định phải Hạ Tân nhận lấy. Quay đầu hắn bớt thời giờ tới lấy thẻ, lúc này mới cùng đêm hè liên tục nói xin lỗi lấy. Ngượng ngùng rời đi, đêm hè cảm thán, tên kia thoạt nhìn vẻ mặt ngu xuẩn dạng, một bộ cả đời cũng không thể thăng chức dáng vẻ. Vẫn thật thành thực, Hạ Tân nhẹ nhàng ở nàng đầu nhỏ trên nện xuống. Không cho phép nói bậy, ta cảm thấy đến người ta tốt vô cùng. Ít nhất. Cố gắng phụ trách trách nhiệm, ta lại không nói hắn không tốt. Đêm hè bất mãn bưng đầu nhỏ, Hạ Tân nhẹ nhàng sờ sờ đầu của nàng, khích lệ nói, được rồi, y phục rất đẹp, được đệ nhất danh cũng rất đáng gờm, trở về làm cho ngươi ăn ngon. Ừ, Hạ Tân lập tức vui vẻ ra mặt liên tục gật đầu. Hạ Tân thay người phụ trách vị trí, tiếp tục xếp hàng. Người thực sự thật nhiều, hơn nữa thời tiết này còn có chút nóng, như thế một đống người xếp hạng cùng nhau càng là có thể tưởng tượng được. Các loại đến phiên Hạ Tân thời điểm, đều đi qua hơn nửa canh giờ, xinh đẹp nữ nhân nhân viên cửa hàng rất xin lỗi nói cho Hạ Tân. Thật ngại quá, tiên sinh, hôm nay người thực sự nhiều lắm, chỉ còn cuối cùng một phần, nói xong làm cho người phía sau tản. Hôm nay tài liệu đều đã dùng hết rồi. Một phần liền một phần a. Hạ Tân vừa định tiếp nhận. Đầu tiên là vài câu kỷ lý hoa lạp Hạ Tân nghe không hiểu thanh âm vang lên. Sau đó truyền tới từ phía bên cạnh một đạo thanh âm the thế. Chờ một chút, cuối cùng này một phần. Vị này yêu tư tiên sinh muốn. Hạ Tân vừa quay đầu. Hoàn toàn không nghĩ tới lại ở chỗ này lần nữa gặp phải hắn. Nhất không muốn gặp lại, nhưng cũng có thể nói là muốn đi gặp nhất nhân. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.